Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294. Chương 294. Thiên đình dương danh. Bên bờ, Tề Vân một bộ áo bào đen, đầu đội mặt nạ, một đôi màu vàng kim nhạt con ngươi, lẳng lặng nhìn chăm chú lên trên mặt sông hết thảy. Chiến đấu cuối cùng kết thúc, thành quần kết đội âm bức giữa không trung kéo dài. Chi chi chi quái khiếu, thanh âm chói tai, còn có vô số âm bức không ngừng xông ra đáy sông. Vớt vừa vặn vật tư, một kiện lại một kiện đấu giá bảo vật không ngừng bị những này âm bức mò ra. Về phần Liên Thiên, Triệu Bưu, Lưu Việt, Bàng Long, Mộc Hưu trưởng lão bọn người thì bị những này âm bức nắm lấy, hướng về mình nơi này cấp tốc bay tới. Rất nhanh, bọn hắn bắt đầu bị nhao nhao đặt ở trên mặt đất. Mà lúc này, Tề Vân tay áo một trương, đầy trời âm bức bắt đầu điên cuồng tụ đến, phát ra chi chi chi thanh âm, lít nhà lít nhít, như màu đen thủy triều, mãnh liệt mà tới. Phốc phốc phốc, một cỗ màu đen âm bức không ngừng biến mất tại tay áo của hắn bên trong. Thật giống như tay áo của hắn bên trong ẩn giấu một cái thần bí thế giới. Liên Thiên, Triệu Bưu, Lưu Việt bọn người lần nữa bị Tề Vân cái này một hạng thần bí năng lực chỗ rung động thật sâu. Trong nháy mắt, tất cả âm bức tất cả đều xông vào đến Tề Vân ống tay áo bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả bọn chúng vớt đủ loại vật tư cũng đều bị những này âm bức mang theo cùng nhau vọt vào. Đợi cho tất cả âm bức tất cả đều biến mất về sau, đầu kia âm bức vương mới cái cuối cùng lao đến, không có vào Tề Vân tay áo bên trong. Đi, hắn ngữ khí bình tĩnh, chỉ có một chữ. Một đám người nhao nhao gật đầu, đi theo Tề Vân sau lưng. Giờ phút này mỗi người trong lòng đều không thể yên tĩnh. Dạ Du cung thuyền vận tải cứ như vậy bị bọn hắn cướp sạch. Đây hết thảy nhanh đến cực điểm, quả thực giống như là mộng đồng dạng. Vừa vận động thủ thời điểm, bọn hắn vẫn không cảm giác được cái gì. Nhưng bây giờ động xong tay, mỗi người trong lòng bàn tay đều thấm ra mồ hôi lạnh. Vô số năm qua, đánh qua Dạ Du cung chú ý nhiều không kể xiết, thế nhưng là không có một cái có thể thành công. Cứ như vậy bị bọn hắn thành công. Tề Vân sắc mặt chớp động, trước khi đi, trong tay xuất hiện một mặt nạm vàng đồng bài, đầu cũng sẽ không một thanh ném đến đằng sau. Phù một tiếng, đồng bài khảm tiến một bên trên hòn đá, một đám người cấp tốc rời xa nơi này. Không bao lâu, bọn hắn đã đi vào vị kia qua âm sư trước mặt. Tại vị kia qua âm sư dẫn đầu hạ, một đám người lặng yên không tiếng động rời đi nơi này. Từ đầu đến cuối không có bất luận kẻ nào thấy qua bọn hắn. Tới vô thanh vô tức, đi vô thanh vô tức, sau nửa canh giờ, bọn hắn đã triệt để đi ra âm đường, lần nữa xuất hiện ở trước đó gian phòng bên trong. Công tử, Lưu Việt ánh mắt chớp động, đi vào Tề Vân phụ cận, bàn tay làm ra một cái dùng đao mổ hạ tư thế. Dư quang quét mắt vị kia bị Tề Vân sửa chữa qua ký ức qua âm sư. Tề Vân nhíu mày, nhẹ nhàng gật đầu, Lưu Việt khóe miệng lập tức lộ ra một vòng đáng sợ đường cong. Tên này qua âm sư không thể giữ lại, bằng không, rất khó cam đoan Dạ Du cung bên trong không có cường giả có thể còn nguyên đối phương ký ức. Coi như sẽ không hoàn nguyên, vạn nhất tìm tòi ra bọn hắn tiến cự Lộc Thành cũng là phiền phức. Cho nên phương thức tốt nhất, chính là diệt đi. Thời gian phi tốc, lòng đất đấu giá chỗ, to lớn đấu giá chỗ sớm đã ngồi đầy từ cấp 2 quốc gia tụ tập mà đến cường giả. Lít nhà lít nhít một mảnh, tối thiểu có gần ngàn người. Theo thời gian sói mòn, những người này dần dần tất cả đều nhíu mày. Không ít người đã phạm vi nhỏ táo động. Dựa theo thời gian, cái này đấu giá hẳn là đã sớm nên bắt đầu. Nhưng vì sao cho tới bây giờ còn không thấy có người đến? bọn hắn trong lòng đất dạo chơi một thời gian không thể quá dài. Bằng không, tu vi cùng thân thể đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chẳng lẽ lần này xảy ra biến cố? Dạ Du cung người không muốn đấu giá. Tại bọn hắn nôn nóng bất an thời điểm, một vị Dạ Du cung người phụ trách đi tới, khom người nói, các vị khách quý, rất là thật có lỗi, vừa vặn nhận được mệnh lệnh, lần này đấu giá tạm thời hủy bỏ. Hủy bỏ, nói đùa cái gì, vì cái gì hủy bỏ, đến cùng xảy ra chuyện gì, chúng ta đợi cho tới bây giờ, làm sao lại nói hủy bỏ liền hủy bỏ, cho chúng ta một cái công đạo, ta đã mang đủ thần tệ, lần này có ta tình thế bắt buộc đồ vật. Đúng, chúng ta thật vất vả mới đến một chuyến, vì cái gì nói hủy bỏ liền hủy bỏ. Đám người xôn xao, một mảnh tao loạn, các vị, chấn định. Đúng lúc này, một cái lão giả râu tóc bạc trắng đi ra, sắc mặt vô cùng âm trầm, trên thân tràn ngập một cỗ đặc biệt khí thế, mới vừa đến, liền làm cho tất cả mọi người đều lâm vào yên tĩnh. Lần này đấu giá, cũng không phải là ta Dạ Du cung cố ý hủy bỏ, mà là xuất hiện không thể đoán được ngoài ý muốn. Chúng ta thuyền vận tải mất tích, lão giả ngữ khí trầm thấp. Thuyền vận tải mất tích? Tại sao có thể như vậy? Các ngươi không phải một mực từ âm hà trải qua sao? Người nào có thể tại âm hà bên trên cắt các ngươi thuyền vận tải? Đúng đấy, cái này nói đùa cái gì? Sẽ không là các ngươi người mình đem đồ vật cho đánh cắp à? Đám người chấn kinh, không dám tin, đây quả thực là vô số năm qua buồn cười lớn nhất. Dạ Du cung thuyền vận tải mất tích, trừ biển thủ, ai dám tin tưởng sẽ có tình huống khác. Sự thật đúng là dạng này, chúng ta người ngay tại âm hà vớt, đã phát hiện âm mộc thuyền mảnh vỡ. Lão giả sắc mặt âm trầm, cái gì? Đám người càng thêm kinh hãi. Rất nhanh có người ra đấu giá chỗ, hướng về âm hà phương hướng vội vàng phóng đi, muốn nhìn một chút đến cùng là tình huống như thế nào. Những người còn lại cũng một chút đi theo. Âm hà phía trên, từng chiếc độc mộc thuyền nhỏ tại không ngừng đi ngược dòng nước. Phía trên đứng từng cái Dạ Du cung cường giả, lợi dụng đặc biệt phương pháp tại trong sông lục soát. Bên bờ, một cái đáng sợ Dạ Du cung cường giả, sắc mặt âm trầm, trong lồng ngực nổi lên lửa giận, nắm thật chặt trong tay một cái nạm vàng đồng bài, ánh mắt bên trong sát cơ bắn ra. Thiên đình, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn mặt này đồng bài, giống như muốn đem cái này đồng bài cho chằm chằm nát đồng dạng. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Đối phương không chỉ có cướp sạch bọn hắn Dạ Du cung, còn chuyên môn lưu lại bảng hiệu, tựa hồ sợ không biết là bọn hắn làm đồng dạng. Thế nhưng là cái này thiên đình đến cùng cái gì thế lực? Hắn quả thực nghe cũng không nghe qua. Đại trưởng lão, có phải hay không là thần đình người làm? Bọn hắn giả tá thiên đình danh xưng, chính là nghị hỗn nếu là không phải. Bên cạnh một người thử nói, đại trưởng lão ánh mắt âm trầm, trong lòng lập tức thật sâu hoài nghi lên thần đình tới. Bất kể là ai làm, chuyện này tuyệt đối là không có khả năng bỏ qua, không đem đối phương nhổ tận gốc. Hắn Dạ Du cung liền xem như bạch tồn tại thời gian dài như vậy. Chúng ta qua âm sư ở đâu? Đem bọn hắn gọi tới, cho ta lần lượt quan sát ký ức, đại trưởng lão âm trầm nói. Vâng, người kia lập tức gật đầu. Không bao lâu, rất nhiều đám người từ đằng xa hội tụ tới, một mặt kinh hãi nhìn xem âm hà bên trong khắp nơi đang đánh vớt thuyền gỗ nhỏ. Bọn hắn bắt đầu nhao nhao hỏi thăm về tới, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Rất nhanh có người hỏi một ít chuyện, thiên đình, tê, đây là cái gì thế lực? Bọn hắn là thế nào vượt qua âm hà? Chẳng lẽ cũng là điều khiển âm mộc thuyền? Ngoạc kép, những này đến đây bán đấu giá người nhao nhao giật nảy cả mình. Đây hết thảy quả thực không thể tưởng tượng. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này, Thiên đình thanh danh triệt để lan truyền ra. Đã nhiều năm như vậy, dám cướp sạch Dạ Du cung đồng thời chân chính thành công. Chỉ một nhà ấy, trong lúc nhất thời tất cả mọi người bắt đầu suy đoán. Cái này thiên đình đến cùng là phương nào thế lực? Bất quá dám dùng loại khí phách này danh hiệu, chỉ sợ tuyệt không phải cái gì hạng đơn giản. Trong lòng đất bên trong hiện lên vẻ kinh sợ thời điểm. Cự Lộc Thành, Liên Thiên gian phòng bên trong, Lưu Việt một mặt cười lạnh, đã đem vị kia qua âm sư cho tươi sống xoay chết trôi qua. Thi thể vứt trên mặt đất, cười nói, các vị, các người ai năng lực là lửa. Cái gọi là hủy thi diệt tích, tốt nhất là một mồi lửa đốt. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Phan Điền cười hắc hắc, đi ra, nói, hủy thi diệt tích mà thôi, không cần dùng lửa. Tay hắn giữa ngón tay xuất hiện một nắm màu đen bột phấn, nhẹ nhàng tung xuống, lấy thần chi lực khống chế, rơi vào trên thi thể. Lập tức cỗ thi thể này bắt đầu suy suy rung động, cấp tốc hòa tan, trong nháy mắt liền tan hóa thành vì một chỗ chất lỏng. Cũng tìm không được nữa mảy may tung tích. Diệu, thật sự là thật là khéo. Lưu Việt nhãn tình sáng lên, vỗ tay cười nói, hắc hắc. Phan Điền phát ra cười lạnh, đứng ngẩng một lần. Tề Vân ánh mắt quét về phía Lưu Việt. Liên Thiên, bàn tay bỗng nhiên duỗi ra. Lưu Việt, Liên Thiên lập tức hiểu được, đem trong tay thần khí mất hồn dao găm cùng minh khí trăng tròn lần nữa giao đến Tề Vân trong tay. Nhất là Liên Thiên, ánh mắt bên trong lóe ra thật sâu không bỏ, nhưng hắn cũng không dám có chút mang theo, đàng hoàng đem trăng tròn đặt ở Tề Vân trong bàn tay. Tề Vân lật bàn tay một cái, đem cái này hai kiện vũ khí thu vào thánh thổ không gian. Chư vị, sự kiện lần này về sau, Dạ Du cung tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Rất có thể sẽ khắp thiên hạ tìm kiếm chúng ta, cho nên khoảng thời gian này còn xin các vị đều trung thực ở tại trụ sở của mình, hảo hảo tu luyện, trừ có đặc thù sự tình, không phải tốt nhất đừng đi ra. Tề Vân thanh âm truyền ra, mọi người thở sâu, nhao nhao gật đầu, không ai sẽ hoài nghi Dạ Du cung năng lực, bọn hắn hệ thống tình báo khắp thiên hạ các nơi. Trong đó càng là tồn tại đại lượng thiên toán sư. Nếu là cùng nhau diễn toán, trời biết hội diễn tính ra cái gì. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là bảo trì bất động. Còn có một chuyện các ngươi yên tâm. Bản tôn không phải người nhỏ mọn. Các ngươi đi theo bản tôn, bản tôn sẽ không bạc đãi các ngươi. Lần này cướp sạch vật phẩm ta sẽ chọn lựa mấy món lưu lại. Cái khác đều lên giao thiên đình chi chủ. Bất quá những này đồ vật nói cho cùng đều là tang vật, cho nên không thể cầm tới bên ngoài sử dụng. Ta sẽ cho các ngươi lưu lại một bản thiên địa thôn phệ quyết, đến lúc đó truyền cho các ngươi. Dạng này Dạ Du cung người liền sẽ không phát hiện tung tích. Tề Vân nói, mọi người con mắt lóe lên, lộ ra tinh quang. Đa tạ công tử. Tại trên tấm bia đá thời điểm, bọn hắn cũng đều chú ý đến kia bản thiên địa thôn phệ quyết. Mặc dù không biết đây là cái gì công pháp, nhưng là có thể bị lấy ra bán đấu giá. Tất nhiên sẽ không là đơn giản bí tịch. Huống hồ phía trên có thôn phệ hai chữ, có phải là mang ý nghĩa có thể thôn phệ ngoại vật? Mỗi người trong lòng cũng bắt đầu mong đợi. Tất cả giải tán đi. Hôm nào ta sẽ tại thiên đình truyền cho các ngươi thần quyết. Tề Vân nói, vâng, công tử. Bọn hắn nhao nhao ôm quyền. Rất nhanh, những người này liền nhao nhao rời đi. Tề Vân hướng Liên Thiên nhẹ gật đầu, cũng quay người rời đi nơi này. Hắn phải nhanh một chút kiểm kê lần này thu hàng. Trọn vẹn hơn 50 kiện vật phẩm đấu giá. Mỗi một kiện đều là vô song bảo bối. Nhất là những cái kia chọc ngọc. Có những này chọc ngọc, hắn liền có thể bày ra cửu âm khốc hồn đại trận. Đến lúc đó mặc kệ người nào tới, cũng đừng nghĩ tùy tiện tại Vũ Bang chiếm được chỗ tốt.